Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3432, Thành Thành sinh khí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hồ, Khúc Đàn Nhi một tay lôi kéo thú tộc thi thể, đen thui mắt hạnh nhìn chăm chú lên Mặc Liên Thành quay người rời đi, hậu chi hậu giác mà tìm hiểu ra một kiện sự tình lần này, nàng thảm nàng tựa hồ, lơ đãng đưa hắn ra ra cho triệt để làm phát bực. Ngao ngao, không phải liền là sợ hắn lo lắng, muốn đánh thú một chút, để hắn buông tâm be be, cái này hiệu quả làm sao cùng với nàng mong muốn ngược lại đâu. Thật khổ cực, ô, mặc kệ như thế nào, Khúc Đàn Nhi vẫn là hết sức khó khăn sông trong hồ leo đi ra kéo lấy nàng nhớ mãi không quên đầu kia cự thú. Đem cự thú ném lên mặt đất về sau, nàng vận dụng một chút tử khí, nhanh chóng cầm quần áo cho hong khô, cảm giác trên người nguồn nhiệt khi có khi không, nhưng tạm thời cuối cùng bị khống chế lại. Nàng lại cúi đầu, đánh giá đến bên chân cự thú. Cái này là một đầu cùng loại với cá sấu thú loại, rõ ràng đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, hình thể to lớn, lại cồng kềnh, nó ra sưng, nhưng trợn tròn trong mắt. Trên phần đầu mới có một khối rõ ràng không bình thường lõm chỗ đau, vô cùng có thể là gặp trọng đại va chạm tạo thành. Khúc Đàn Nhi suy đoán, cái này cực lớn va chạm, khụ, vô cùng có thể là nàng không cẩn thận tạo thành. Mà cự thú miệng thật dài, toét ra, hai bên lộ ra sắc bén bén nhọn răng nanh, toàn thân nó hất lên cứng rắn lân giáp. Những cái kia lân giáp vốn là lục sắc, lúc này lại hiện ra không tầm thường màu mực. Khúc Đàn Nhi lưu ý thêm hai mắt, liền hiểu rõ qua đây, cái kia hẳn là loại thịt bị nấu mờ về sau tô màu. Nguyên lý, liền cùng hải sản đun sôi, sẽ biến đỏ, thịt đun sôi, màu sắc sẽ lắng đọng đồng dạng. Mà cự thú đập kia cái đuôi màu sắc sâu nhất, vừa dài vừa thô, còn mềm oặt mà rũ xuống trong hồ. Từng trận mê người mùi thịt theo nó trên người phát ra đi ra. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, đầu này cự thú bị chết rất oan uổng, đồng thời, còn chết không nhắm mắt. Khúc Đàn Nhi suy đoán, đầu này cự thú, chủ yếu là cho nước nóng bỏng chết. Nguyên nhân, đại khái là bởi vì, nó trước tiên bị chính mình đột nhiên va chạm cho nện choáng đầu, về sau hồ nước sôi trào đến bất thình lình, nó không kịp phản ứng, liền miễn cưỡng bị nóng nấu khai. Nói thực ra, đầu này cự thú tử tướng thật quá khó nhìn. Nhưng là, đều như thế cái ngoài ý muốn kiểu chết, không đem nó mang đi ăn hết, thật rất thật xin lỗi nó kiểu chết như thế à. Lại nói, cái này có thể là một đầu cự thú, mặc dù nàng không hiểu nó thực lực cao bao nhiêu, khả thi, lớn như vậy một đầu, mang về, chí ít đủ Vân Chi bộ lạc tộc nhân ăn bên trên một đoạn thời gian. Thế là, Khúc Đàn Nhi liền đưa nó bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó, đón đầu đuổi theo bị nàng tức giận hỏng tên nào đó. Tức thì tức, nhưng trên thực tế, Mặc Liên Thành cũng không có đi quá xa, rất nhanh, Khúc Đàn Nhi liền đuổi theo hắn. Thành Thành, nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Mặc Liên Thành ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân ổn định. Khúc Đàn Nhi lập tức vượt mức quy định hắn một bước, lui về đi, đồng thời, lấy lòng cười với hắn, giọng nói thả rất nhu hòa. Cái kia, Thành Thành a hát, ta có lời nói cho ngươi. Mặc Liên Thành mi mục lành lạnh, đối với đi ở bên cạnh hi bì khuôn mặt tươi cười Khúc Đàn Nhi ngoảnh mặt làm ngơ. Ai, bẩn bẩn, trước kia Thành Thành lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không để ý tới nàng, xem ra, lúc này hắn là thật tức giận. Khúc Đàn Nhi trong lòng kêu rên một tiếng, Thành Thành sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tâm nhãn nhanh chóng chuyển, quyết định vẫn là trước tiên đem hắn khí cho phủ thuận. Thế là, sáng rủa thanh thiên phía dưới, nào đó nữ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ tội nghiệp bộ dáng, chắp tay trước ngực. Thành Thành, mới vừa rồi là ta không đúng, tha thứ ta một lần có được hay không? Cách chương.